Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888 vẫn như cũ phụ thuộc. Stella Magioni bắt đầu thấy Andric liền bị thịnh tình khoản đãi. Giữa trưa cùng thiếu soái một nhà đi quán cơm tàu ăn một bữa để hắn khó chịu nồi lẩu. Buổi chiều thì cùng thiếu soái cùng nhau trở về thanh huấn căn cứ. Andric mỗi cái tuần lễ tuy nói là giảng bài 2 lần. Trên thực tế chính là 1 ngày. Buổi sáng cùng buổi chiều các 1 lần. Stella Magioni lấy đội tuyển quốc gia huấn luyện viên thân phận dự thính. Cũng làm bé ngoan hiếu học sinh nghiêm túc nghe giảng bài. Đến rồi tới gần trạng vạng tối lúc. Andric tại thanh huấn căn cứ cùng đề thăng không muốn rời đi huấn luyện viên nhóm nói thoải mái. Căn cứ buổi chiều giảng bài nội dung hiện đại bóng đá tranh tài phát triển xu thế xâm nhập cạn ra. Giao lưu. Cái này loại học thuật nghiên cứu thảo luận bầu không khí hòa hợp. Mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đối với thiếu soái tự thân mà nói. Cũng là cực tốt kinh nghiệm. Cùng Stella Magioni phân biệt sau. Andric lái xe trên đường về nhà nhận được một chiếc điện thoại. Đến từ một vị Premier League chủ soái bữa tối mời. Andric sau khi cúp điện thoại cười ha hả nói một mình nói. Thật sự là thăng chức rất nhanh, giá trị bản thân tăng lên a. Nhận biết nhiều như vậy năm. Người rốt cục biết rõ nên mời ta ăn bữa cơm rồi. Hắn nói không phải người khác. Chính là 5 tháng trước tại Everton giày mới Moy. Hiện tại Moy mới 39 tuổi. Tại giới túc cầu Âu Châu tới nói cũng thuộc về trẻ trung phái huấn luyện viên. Xưng một tiếng thiếu soái hào không đủ. Chỉ là lúc trước hắn là dạy học Preston. Tại Premier League phía dưới danh khí nổi bật. Tại Premier League Trung Hạ Du câu lạc bộ mắt bên trong từ lâu treo tên. Là tuyển đẹp trai nóng cửa dự bị. Mà tới được Premier League Thượng Du câu lạc bộ. Cho dù yêu quý nhân tài. Nhiều nhất cũng liền là giống Ferguson như vậy. Phát ra mời. Mời hắn đến làm một cái trợ giáo mà thôi. Đi qua mấy năm Moy cùng Andric thành lập không tệ tư nhân quan hệ. Công sự trên cũng có hợp tác vãng lai. Nói trắng ra là. Chính là Moy giúp Andric luyện binh. Everton được xưng tụng là nước Anh uy tín lâu năm đội mạnh. Chỉ là gần nhất 10 mùa mang tích thảm đạm. Rút đi rồi đội mạnh sắc thái. Cũng bởi vì lúc trước ban giám đốc chơi đùa lung tung. Tại chuyển nhượng trên thị trường từng có đánh bạc. Hạ tràng vô cùng thê thảm. Hơn nữa câu lạc bộ lão bản cũng giáp tâm không tốt. Một phương diện hét lớn cho câu lạc bộ xây sân bóng mới. 3 ngày 2 đầu liền sẽ nói to lớn kế hoạch. Ban sơ fan hâm mộ bóng đá nghe được cổ vũ thêm mấy lần. Nhưng dần dần đến độ chết lặng. Chỉ làm ban giám đốc là lừa hoang đánh giám. Một phương diện khác, Everton lão bản kỳ thật chính là đang chơi đội bóng đưa ra thị trường bán thành tiền cổ phần lão. Trò xiếc, mưu toan lấy Everton làm ván nhảy một đêm chợt giàu. Chỉ tiếc hiện tại bóng đá thị trường bọt biển vỡ tan. Người đầu tư đối với bóng đá vòng trốn tránh. Không sai biệt lắm 10 năm dày vò. Everton nguyên khí đại thương. Chớ nói cùng thành tử địch Liverpool so sánh cao thấp. Cơ hồ 5 năm đều tại bảo đảm cấp đội bóng hàng ngũ bên trong dãy giụa. Tốt số chỉ ở tại nhiều lần có thể bảo đảm cấp thành công. Moy từ Preston tòa miếu nhỏ này đi ra. Đi vào Everton. Phát hiện kỳ thật vẫn là ở một tòa miếu nhỏ bên trong. Có lẽ tài chính dự đoán cùng Preston so sánh là tăng lên nhiều gấp 10. Thế nhưng là đặt ở Premier League cái này sân khấu. Này một ít tài chính dự đoán thật là không phóng khoáng. Thời gian còn muốn qua. Cần kiệm công việc quản gia là ưu điểm của hắn. Tại Preston chẳng phải là mới 3 năm cũ 3 năm may may vá vá lại 3 năm như thế tới. Trở thành rồi đỉnh cấp giải đấu câu lạc bộ chủ soái. Moy tính không được bật hơi nhướng mày. Chỉ ít cách cục tăng lên. Lúc trước gặp mặt Andric. Hoặc nhiều hoặc ít có chút ăn nói khép nép hiểm nghi. Không có cách. Địa thế còn mạnh hơn người. Có việc cầu người. Hiện tại. Hắn âu phục giày ra tại London cao cấp nhà hàng bên trong chờ đợi Andric đến. Tuy nói Everton cho hắn chuyển nhượng dự đoán không làm được mua bán lớn. Không đến Premier League. hắn cũng coi là nhìn thấu nhà giàu sinh tồn tình huống. Ngang trước ưỡn ngực có chút khí thế moi thấp giọng tự nói. Trước kia thật là khờ. Hiện tại xem như hiểu được. Không cần phụ thuộc, là nhà giàu chủ động ném đến cành ô liu. Chính mình chọn lựa mới đúng. Đối với Thanh Huấn đặc biệt thành thục, tài nguyên phong phú nhà giàu mà nói. Đội bên trong cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Cầu thủ trẻ cần rèn luyện, lại thiếu khuyết cơ hội. Cầu thủ thuê ra ngoài là bình thường đường tắt, cũng là cần phải trải qua quá trình. Giống tiểu thư khuê các như vậy nuôi dưỡng ở khuê phòng. Hạ tràng hơn phân nửa là bên trong nói mà băng. Moi ban sơ tại Preston. Mỗi ngày đến cửa xin Miwoo đem hạt giống tốt thuê cho hắn mượn. Bây giờ nghĩ lại, chính mình là gấp mắt đỏ rồi. Kỳ thật căn bản không cần cầu. Nhà giàu phát triển thi đấu hợp tác mương nói lúc sẽ có vệ tinh câu lạc bộ. Vốn là bên ngoài thuê cầu thủ rèn luyện mương nói. Giống Miwoo dạng này nhà giàu. Tại bản thổ gần mấy năm thuê cầu thủ rèn luyện nhiều nhất chính là Preston câu lạc bộ. Ở nước ngoài, nước Pháp cũng có hai nhà câu lạc bộ. Belgium bây giờ còn có một nhà thánh quang tua trèo lên. Truyền ngôn Hà Lan Groningen tại bán ra Robben cho Miwoo lúc. Cũng đã đạt thành một hạng hợp tác hiệp nghị. Nhà giàu muốn làm mạnh làm lớn. Chẳng những muốn mở rộng chiêu mộ nhân tài mương nói. Miwoo trước 8 năm đem công việc này làm vô cùng thành thục. Bọn hắn có thể từ châu Phi, châu Á, châu Nam Mỹ mang đến ngôi sao hy vọng. Tại châu Âu càng là không cần nhiều lời. Mà đổi thành một hạng làm việc chính là phát triển cầu thủ trẻ rèn luyện sân khấu. Vệ tinh câu lạc bộ cùng hợp tác câu lạc bộ chính là tương lai một cái giai đoạn Miwoo kinh doanh. Phát triển trọng tâm, gia tốc nhân tài trưởng thành. Sau đó làm cho cạnh tranh, có thể hay không lưu tại đội bên trong trở nên nổi bật là một chuyện khác. Cho dù không đạt được nhà giàu cấp bậc, tối thiểu nhất bán ra bộ hiện, cũng có thể phản bổ Thanh Huấn đầu nhập, hình thành tốt tuần hoàn. Nghĩ thông suốt điểm này, moi cười chính mình trước kia quá ngu, chính mình đưa lên cửa không nói, còn muốn đối với đối phương cảm ơn trở đức, trên thực tế hẳn là đối phương giao ra nhất định thành ý mới đúng. Dù sao, không phải mỗi cái câu lạc bộ đều sẽ vui lòng miễn phí giúp nhà giàu luyện binh. Làm Andrick đến lúc, thiếu soái đầy mặt mỉm cười. Cùng đứng dậy đón lấy moi lẫn nhau ôm một cái. Đang dưới trướng sau, Andrick cũng không thấy bên ngoài. Trực tiếp điểm bữa ăn. Sau đó lấy nước thay rượu hướng moi nâng chén. Nói, mùa giải trước ngươi tiền nhiệm sau. Chưa từng chúc mừng ngươi. Ha ha. Mùa giải mới tình cảnh mới. Chúc người dạy học Everton thuận buồm xuôi gió. Moi giơ lên chén nước. Dao động đầu cười nói. Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Everton suy yếu lâu ngày 10 năm lâu. Ta nhưng không có thay đổi càn khôn đại năng nhịn. Đổi ngươi đến. Có lẽ mới được. Andrick cười nói. Hiện đại bóng đá không có tiền chơi không truyền. Không cho ta tiền. Để cho ta đi Everton. Cũng phải vượt qua mấy năm thời gian khổ cực. Có lẽ để giành được một chút vốn liếng còn muốn bị ban giám đốc bóc lột nữa nha. Ha ha ha. Moi gật gật đầu. Đột nhiên biểu lộ cứng đờ. Từ Andrick lời nói nghe được ra một tia ý ở ngoài lời. Nguyên bản thong dong bình tĩnh tâm cảnh có chút rung động. Đúng vậy a, y theo Everton ban giám đốc diễn xuất. Chính mình bớt ăn bớt mặc mấy năm. Chỉ sợ cũng sẽ không tích lũy ra một cái bay vọt vốn liếng. Mà là bị bọn hắn bóc lột hầu như không còn. Không biết thiếu soái là cố ý vẫn là vô tâm. Moi cảm thấy mình khả năng vẫn là chắc hẳn phải vậy rồi chút. Nhà giàu, chung quy là nhà giàu. Cho ngươi mặt mũi ngươi liền ngoan ngoãn về cái khuôn mặt tươi cười. Khác cầm thanh cao cùng tự cho là đúng đáng thương vốn liếng xem như thẻ đánh bạc đến cò kè mặc cả. Everton cần chút máu mới. Moi nguyên bản dự định là cùng Andrick thương thảo ra một phần công bằng thuê hiệp nghị. Miwoo thuê cầu thủ cho Everton. Hắn cam đoan cầu thủ thời gian lên sàn. Sau đó tại một chút Miwoo tương lai không cách nào trọng dụng cầu thủ trên người ký bán đứt điều. Ước, xem như tại Miwoo bán ra lúc chiếm được tiên cơ. Bổ sung Everton thực lực. Thế nhưng là, từ đầu tới đuôi, Moi đều không dám cùng Andric có kẻ mặc cả. Phần này tâm tính trên như dẫm trên băng mỏng. Kỳ thật tựa như năm đó Andric ngồi tại Ferguson bên người thương thảo thuê MU cầu thủ tình cảnh. Ferguson nói cái gì chính là cái đó. Có kẻ mặc cả, người có tư cách sao? Người dám rông dài, người ta không thuê cầu thủ cho ngươi. Thậm chí từ đó gãy mất hai nhà câu lạc bộ vãng lai. Nhà giàu không có tổn thất. Các ngươi, một bữa cơm xuống tới, liền cùng đi qua mấy năm giống nhau. Moi nói một chút rồi mấy tên cầu thủ thuê công việc. Andric cũng lộ ra có chút hào phóng. Đối phương cần tại đội hình phương diện nào bù mạnh. Andric trực tiếp xách ra một cái Moi khó mà cự tuyệt tên. Hắn muốn cải thiện mũi tiến công. Andric đem Rooney lại trở về thuê về Everton. Vị này nước Anh mới cậu bé vàng tiền đồ bị ngoại giới xem trọng. Moi cũng không phải muốn chủ lực, mà là một tên dự bị tiền vệ. Rooney tuổi trẻ, tuy nói không thể trông cậy vào chọn đòn rông, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể để cho người ta ký thác nhất định chờ mong. Tại mũi tiến công chân chính để Moi hưng phấn tên là Ribery. Tên này đường biên cầu thủ, sẽ cực lớn đề cao Everton đường biên tiến công thực lực. Chỉ tiếc vẫn như cũ là thuê, mà không phải bán đứt. Moi là liền, mua chữ sách cũng không dám sách. Nghiên cứu qua Ribery những năm này sân bóng biểu hiện. Người này là cho Cristiano Ronaldo trợ thủ cầu thủ. Mà Cristiano Ronaldo, vị kia bồ đào nha tiểu tử. Tại châu Âu nhà giàu cầu mua nhiều lần vấp phải trắc trở lẫn lộn bên trong. Bị ngoại giới suy đoán. Trừ phi cầm ra một cái phá thế giới chuyển nhượng ghi chép giá tiền. Nếu không căn bản không có khả năng cùng Miuo ngồi xuống đàm. Mà Cristiano Ronaldo bản thân cũng không động tâm. Còn muốn bù mạnh tuyến hậu vệ. Andric lại đem Lescott thuê cho mượn Everton. Ba tên cầu thủ thuê khiến Moi phi thường hài lòng. Kìm lòng không đặng tại bữa tối sau khi kết thúc chủ động cung tiện Andric rời đi. Mùa hè còn không có đi qua. Trên ánh trăng nhánh đầu lúc, Moi một mình đứng tại nhà hàng cổng. Gió nhẹ lướt qua, hắn bỗng nhiên lạnh run. Tự giễu cười một tiếng. Nội tâm có rồi ý lạnh. Nói xong nhô lên sống lưng. Nói xong muốn cùng thiếu soái chính thức đàm phán. Nhưng cuối cùng, cùng mấy năm trước tình cảnh có cái gì phân biệt. Vẫn như cũ là phụ thuộc a. Vô luận từ hiện thực xuất phát vẫn là lâu dài lợi ích cân nhắc. Moi phát hiện mình đều kiên cường không nổi tới. Ngẫm lại Charlton trước cái trận đấu mùa giải. Còn có Hotspur trước trận đấu mùa giải. Thuê rồi Miuo cầu thủ. Trợ giúp đội bóng lấy được không tệ giải đấu bài danh. Tuy nói cầu thủ vẫn là muốn trả lại Miuo. Thế nhưng là Premier League bài danh lên cao. Chính là trận đấu mùa giải cuối tiền thưởng đề cao A. Còn có chuyển nhượng dẫn viện binh phương diện có thể gia tăng chút nhân khí. Tốt xấu là cho ngoại giới một cỗ lên cao thế đầu khí tượng. Moi cho là mình từ Preston đến rồi Everton là một cái đại phi vọt. Chỉ cần chịu mấy năm khổ tâm kinh doanh xuống. Cuối cùng cũng có một ngày có thể cùng thiếu soái bình khởi bình tọa mặt đối mặt đọ sức một phen. Nhưng chỉ là bên ngoài sân tư thái so sánh. Hắn liền có loại dự cảm. Chỉ sợ đời này đều khó có khả năng mà chống đỡ tay thân phận đối mặt thiếu soái rồi. Ngồi tại đi phi trường trên xe taxi, Moi nhớ tới Andric đang nói đem Rooney thuê cho hắn mượn bổ sung một câu. Cảm nhận được vô cùng biệt khuất, quên vẫn còn con nít, tuổi dậy thì nhiệt tình tràn đầy. Không khỏi cần ngươi nhiều hơn chiếu khán, nhất là có thể tận nó có khả năng giám sát hắn. Phòng ngừa tại châu Á xuất hiện bê bối lần nữa xảy ra. Moi lúc ấy quỷ thần xui khiến liền vỗ. Ngực đánh cam đoan. Lúc này lấy lại tinh thần tinh tế suy nghĩ một chút. Mẹ, hắn đã đáp ứng cái gì? Thế mà đáp ứng làm một cái bảo mẫu. Hơn nữa còn là nhìn chằm chằm Rooney tiến hành giám sát. Phòng ngừa hắn lại đi mua xuân. Đây là một vị Premier League chủ soái nên quan tâm sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.